Mất rồi xin đừng tìm. Chương 6, quá thần bí. Góc truyện audio.com. Tập đoàn Á Đông là một tòa kiến trúc độc nhất vô nhị ở thành phố Cần Thơ. Độ cao có thể chạm đến tầng mây, rực rỡ đến chói mắt. Trương Thiên Thành đang triển khai một cuộc họp suốt 5 tiếng đồng hồ. Thư ký bên cạnh đang báo cáo tiến độ của dự án mới nhất đang tiến hành. Vẻ mặt người đàn ông không hề dao động nhưng lại có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác nhất. Những người điều hành cấp cao đều mặc những loại tây trang. Đi giày da giống nhau ở phía sau có thể lớn tuổi hơn anh. Nhưng không trầm ổn và cơ trí bằng anh. Trợ lý Trần Đức Bảo đã chờ ở văn phòng từ lâu. Cung kính cúi đầu báo cáo. Tổng Giám Đốc, những ngày gần đây báo Đời Sống có đưa thông tin không đúng sự thật về chuyện ly hôn của anh. Bên kia đã chứng thực là do sai lầm của nhân viên và tháo gỡ tin tức xuống rồi. Sai lầm, khuôn mặt Trương Thiên Thành nở một nụ cười quái dị. Khóe môi nhếch lên, vẻ mặt lạnh như băng khiến người ở bên cạnh không rét mà run. Bảo bên kia xử lý nhân viên đó đúng chừng đúng mực cho tôi. Nếu không ngày mai tôi lập tức sơ tán tòa soạn này khỏi thành phố Cần Thơ. Trương Thiên Thành thản nhiên nói xong rồi ra hiệu cho thư ký tiếp tục báo cáo tiến trình dự án. Sau khi báo cáo xong, anh lại nói với Trần Đức Bảo. Chuyện của tòa soạn đó cậu giao cho người khác xử lý đi. Khu nghỉ dưỡng gần như đã hoàn thành việc xây dựng rồi. Mấy ngày nay cậu theo dõi kỹ lưỡng cho tôi. Trần Đức Bảo nhận lệnh, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Nhưng lại do dự không dám nói ra. Anh ấy đi theo bên cạnh Trương Thiên Thành đã nhiều năm. Nhiều lúc cũng không biết được tính khí của Trương Thiên Thành. Huống chỉ là thực sự hiểu. Anh quá thần bí, cũng quá nguy hiểm. Nhưng lần này là cô hai của nhà họ Vũ. Anh ấy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn mở miệng nói. Gần đây cô con gái nhà họ Vũ có hẹn với anh mấy lần. Anh Thành, anh có muốn sắp xếp thời gian gặp cô ấy không? Vũ Linh Đan, tâm trí của Trương Thiên Thành bây giờ đều là hình ảnh của Vũ Linh Đan đang chạy trốn khỏi anh. Ánh mắt của cô quá mức bi thương mà mãi đến rất lâu sau này anh vẫn không thể quên được. Chết tiệt, điều anh không nên làm nhất chính là đau lòng thay cho cô. Đứa con trong bụng cô, anh nhất định sẽ giải quyết sạch sẽ. Không phải cô cả nhà họ Vũ, mà là cô hai Vũ Hải Yến à. Trần Đức Bảo quan sát gương mặt của Trương Thiên Thành một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhất. Nghe vậy, vẻ mặt của Trương Thiên Thành khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày. Không gặp, nhà họ Vũ, buổi trưa, ánh mặt trời vừa phải. Vũ Hải Yến ngồi ở trên ghế sofa sai người giúp việc đấm lưng. Dường như cô ta rất khó chịu. Nguyễn Kim Thanh nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta. Thực sự không tức giận không được. Con thật là, đã đến lúc nào rồi chứ? Bây giờ Trương Thiên Thành đã ly hôn rồi. Lúc này chính là thời điểm tốt nhất. Mẹ đã giúp con hẹn gặp cậu ta mấy lần rồi nhưng cậu ta không hề có phản ứng gì cả. Nhà họ Vũ chúng ta tốt xấu gì cũng đã giúp đỡ cậu ta nhiều như thế. Thật đúng là, Vũ Hải Yến chỉ cười cười. Cô ta giữ chặt lấy tay mẹ mình, đưa cho bà ta một ly trà nóng để cho bà ta bớt giận. Mẹ, đàn ông mà, mẹ càng sốt ruột, anh ấy sẽ càng không để tâm. Hơn nữa, Vũ Hải Yến bỗng nở một nụ cười nham hiểm. Còn so với Vũ Linh Đan kia chẳng lẽ còn kém hơn được sao? Ở cái thành phố Cần Thơ này người đứng đầu tiên chính là con. Sau này người Trương Thiên Thành lấy cũng chỉ có con. Lúc Vũ Linh Đan trở về, vừa vặn nghe thấy những lời này của Vũ Hải Yến. Khóe miệng không khỏi giật giật. Đúng là mẹ con cùng một ruột. Cô thản nhiên bước lên lâu. Nhưng đúng lúc Vũ Hải Yến nhìn thấy cô thì lập tức đứng dựng lên. Tức giận nói, Vũ Linh Đan, cô còn có mặt mũi quay trở lại đây sao? Cũng không liên quan gì đến cô cả. Đừng quên, tôi cũng họ Vũ. Vũ Linh Đan không thèm liếc mắt nhìn cô ta. Dứt khoát bước lên lâu. cô quay lại chỉ là muốn thu dọn một ít đồ đạc mang đi. Về sau sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Hừ, Vũ Hải Yến thướt tha yểu điệu bước tới chặn Vũ Linh Đan lại. Giống như đây mới chính là nhà của cô ta. Chấm, cho dù cô họ Vũ, nhưng nhà họ Vũ trước sau gì cũng không nhận cô. Cô là loại phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Gả cho nhà họ Trương rồi còn dám ở bên ngoài lăng loàn. Đúng thật đáng khinh bỉ. Nghe vậy, sắc mặt của Vũ Linh Đan hoàn toàn thay đổi. Mặc dù cô khoan dung rộng lượng nhưng cũng có giới hạn cuối cùng. Cô trừng mắt nhìn Vũ Hải Yến nói. Vũ Hải Yến, đừng tưởng rằng ai cũng như cô. Muốn nói hưu nói vượn gì cũng phải có chứng cứ chứ. Chứng cứ, Vũ Hải Yến cười cười. Sai người giúp việc mang điện thoại đến. Cô ta nhanh chóng tìm kiếm tin tức của báo Đời Sống. Trên đó viết lý do mà Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành ly hôn là do Vũ Linh Đan có tình nhân ở bên ngoài. Nếu đây không phải sự thật, thì cô ta cũng biến nó thành sự thật. Trên báo thực sự viết vô cùng sống động. Bất cứ ai đọc bài báo này sẽ tin rằng cô đã phản bội Trương Thiên Thành. Vì thế Trương Thiên Thành đã rất thất vọng mà ký đơn ly hôn. Thật sự là nói dối trắng trợn. Trong 3 năm kết hôn với Trương Thiên Thành, mặc dù ở nơi làm việc chắc chắn sẽ có giao lưu với đàn ông, nhưng cô sẽ dẫn thêm đồng nghiệp đến tham dự. Nếu nói chỉ một mình đến trao đổi chuyện làm ăn là không có. Cho dù có thì cũng phải có quy củ. Làm sao lại có những lời như trên báo chứ? Vũ Linh Đan, đến giờ cô vẫn không chịu thừa nhận sao? Có điều cũng không sao cả. Dù sao bây giờ Trương Thiên Thành cũng không cần cô nữa. Đương nhiên tôi phải an ủi cô một chút. Trước kia tôi cũng nói rồi. Vị trí bà chủ nhà họ Trương chắc chắn sẽ là của tôi. Vũ Hải Yến cam đoan nói. Cô ta nhìn Vũ Linh Đan với ánh mắt đầy khinh thường. Nhưng đối phương hiển nhiên là không thèm để ý tới cô ta. Sắc mặt Vũ Linh Đan trở nên lãnh đạm nói. Vậy thì chúc hai người sớm sinh quý tử. Cô đẩy Vũ Hải Yến ra rồi bước về phòng mình. Mặc dù những lời đồn thổi này là giả, nhưng sự khó chịu trong lòng là thật. Trước đến nay Trương Thiên Thành không bao giờ cho phép tờ báo nào nói về chuyện riêng tư của anh. Nhưng bây giờ lại để tờ báo này nói nhảm nhí. Chẳng lẽ anh làm như vậy thực sự muốn phá hủy cái thai trong bụng cô sao? Anh cứ tổn thương cô như thế này mới khiến anh sống tốt hơn có phải không? Vũ Linh Đan chậm rãi nhắm mắt lại. Hơi lạnh từ từ tiến vào cơ thể cô. Dù như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không cúi đầu trước Trương Thiên Thành. Chờ đến lúc bình tĩnh lại, cô tự mình thu dọn một ít đồ lặt vặt của mình. Kỳ thực là đồ của cô không có nhiều, mà trước đó cũng đã mang tới biệt thự Thành Đô rồi. Những thứ còn lại ở đây chỉ là một số sách sở và đồ dùng từ thuở bé của mình. Trong phòng đã phủ không ít cho bụi. Từ trước đến nay người giúp việc của nhà họ Vũ không giúp cô quét dọn phòng ốc. Từ khi cô rời đi, căn phòng này cũng không khác gì ngôi nhà bị bỏ hoang. Cô sống ở nhà họ Vũ cũng không được tôn trọng gì nhiều. Vũ Linh Đan thu dọn xong mọi thứ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa vào căn hộ của mình, cô định tìm tới Trương Thiên Thành. Không phải tới biệt thự Thành Đô mà là chung cư ở trung tâm thành phố. Nơi Trương Thiên Thành thường xuyên sinh sống. Nơi này khiến Vũ Linh Đan vừa yêu vừa hận. Chính tại nơi này, cô cùng Trương Thiên Thành đã có một đêm mây mưa hoang đường. Không thể cứu vãn, cách Trương.